toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan, truyền thông cùng với những khán giả đang xem ở phòng phát sóng trực tiếp đều không thể ngờ cuộc họp báo này lại có thêm xuất diễn của hai ngôi sao lớn, lập tức xôi trào. Fan ở hiện trường thì không cần phải nói. Âm thanh hò hét gần như át cả tiếng của người dẫn chương trình. Số người online ở phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng tăng lên không ngừng. Trừ bỏ fan của hai bên còn có quần chúng ăn dưa nghe được tiếng gió nên mò tới. Toàn bộ phần bình luận như chiến trường đầy mùi thuốc súng. Nếu như không ẩn bình luận đi thì căn bản không thể xem được. Thân thủ của Nhiếp Thiên Thu rõ như ban ngày. Ở phương diện này thì fan của Trì Thái Hành thật ra không dám tùy tiện khiêu khích. Lúc bình luận cũng coi như khắc chế. Ngược lại có một ít người qua đường xem trò vui không chê lớn chuyện cùng NT của Nhiếp Thiên Thu lại nhân cơ hội kêu gào ở phòng phát sóng trực tiếp. Tại sao không phải Nhiếp Thiên Thu trực tiếp đánh cùng Trì Thái Hành hả? Không thú vị, Trì Thái Hành đã ước chiến ngay mặt. Nhiếp Thiên Thu thế mà lại không ứng chiến. Thật thẹn với tên tuổi cao thủ đệ nhất giới giải trí, đằng trước đừng có há mồm nói linh tinh. Cái gì mà cao thủ đệ nhất giới giải trí chứ? Ai chứng thực Nhiếp Thiên Thu này thật không thú vị. Thế mà lại rụt đầu. Nhiếp Thiên Thu lên đi. Không lên tui thoát fan. Lúc này Nhiếp Thiên Thu đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên làm người xem. Lâm Đạt Dương nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh cậu. Thấy cậu đang cầm di động xem phát sóng trực tiếp. Hắn nhìn phần bình luận một chút. Nhịn không được liền nói. Fan của anh thật đáng sợ. Bởi vì không hiểu tình hình giới giải trí trong nước mà ăn quả đắng. Lâm Đạt Dương đã cài đặt mấy ứng dụng phổ biến ở trong nước. Bắt đầu nghiên cứu kỹ càng tình huống của giới giải trí trong nước hiện nay. Đương nhiên trọng điểm vẫn là nghiên cứu Nhiếp Thiên Thu. Hiện giờ vừa nhớ tới mình ở tiệc rượu công khai ước chiến với Nhiếp Thiên Thu. Không hiểu sao lại cảm thấy thẹn ở trong lòng. Đồng thời cũng khiến cho hắn càng kiên định hơn. Dù thế nào cũng phải để cho Nhiếp Thiên Thu đóng vai chính trong Hoa Hạ Tam Thiên. Vạn nhất danh tiếng của bộ phim không theo ý muốn. Ít nhất Thu Quỳ còn có thể phát động một trận chiến ở trên mạng. Không thể không nói. Suy nghĩ này thật sự rất nguy hiểm. Nhiếp Thiên Thu hừ một tiếng. Cậu đừng ngậm máu phun người nha. Nhìn kỹ đi. Là fan người khác gây sự. Fan của tôi chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Trong lòng Lâm Đạt Dương. Đúng đúng đúng. Fan anh nhiều anh nói cái gì cũng đúng. Nhiếp Thiên Thu thấy đầu hắn càng dựa càng gần. Ghét bỏ nói. Cậu chú ý ảnh hưởng đi. Tinh Hằng đang chừng cậu đó. Lâm Đạt Dương ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên thấy Hạ Tinh Hằng đang dùng khóe mắt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Lâm Đạt Dương nhất thời xấu hổ. Vội ngồi ngay ngắn. Giấu đầu lòi đuôi. Hạ Tinh Hằng quá keo kiệt. Tôi cũng không có ý gì mà. Hắn càng nói càng khó chịu. Hơn nữa tôi cũng không giống như cậu ta. Tôi thích nữ. Nhiếp Thiên Thu. Hở. Nhưng mà đề tài của bọn họ không thể tiếp tục đi xuống. Trên đài. Người dẫn chương trình tuyên bố trận luận võ chính thức bắt đầu. Từ khi Trì Thái Hành xuất đạo đến bây giờ cũng đã tham gia một số bộ phim hành động. Nhưng mà đấy không phải hướng chính của hắn. Trong lĩnh vực phim hành động, thành tựu của hắn còn xa mới bằng Tạ Phượng Đường. Thế cho nên khi hắn chủ động đưa ra đề nghị so đấu một hồi, mọi người đều không tưởng tượng được thân thủ của hắn như thế nào. Nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình mãnh liệt của mọi người. Trì Thái Hành cùng Hạ Tinh Hằng đứng đối diện nhau. Trì Thái Hành thật sự khách khí. Hạ Tổng, quyền cước không có mát. Nếu như tí nữa tôi thật sự không cẩn thận tổn thương đến ngài. Hy vọng ngài không cần để ở trong lòng. Hạ Tinh Hằng nhàn nhạt nói. Không quan hệ, Trì Thái Hành chắp tay làm một cái lễ. Vậy tôi xin cảm tạ trước. Thỉnh Hạ Tổng ra tay trước đi. Hạ Tinh Hằng theo bản năng mà cảm thấy người trước mặt tựa hồ không quá đơn giản. Bộ dáng người này khiêm tốn. Nhưng từng lời nói lại lộ ra sự tự tin vô cùng. Hắn ta đã xem qua trận đấu giữa mình cùng Lâm Đạt Dương. Trong lòng đã sớm có đánh giá về năng lực của mình. Hơn nữa hắn cũng không giống như đang khinh địch. Như vậy, Khả năng lớn nhất chính là hắn vô cùng tin tưởng vào năng lực của mình, nắm chắc sẽ giành được thắng lợi. Suy nghĩ của Hạ Tinh Hàng thay đổi nhanh chóng, hắn cũng không dám coi thường. Chỗ đan điền hơi trầm xuống, dẫn đường cho dòng khí mới hình thành không bao lâu chạy khắp kinh mạch cơ thể. Những nơi dòng khí đi qua đều hơi nóng lên. Cùng lúc đó, chân hắn hơi bước về phía trước, một chưởng giơ ra, trực tiếp đánh úp về phía ngực của Chỉ Thái Hành. Hắn không có chút hiểu biết gì về Chỉ Thái Hành. Một chưởng này chủ yếu là để thăm dò, sức lực cũng không rõ ràng, chỉ mang theo một chút khí nóng. Lại thấy Chỉ Thái Hành thay đổi trong nháy mắt, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bước chân của hắn khẽ chuyển động, dùng tốc độ cực nhanh mà né tránh. Đồng thời hai tay biến trưởng thành chảo, hướng thẳng về phía ngốc Hạ Tinh Hàng. Một chảo này của hắn dùng lực rất lớn, nhưng cảm giác áp bách thuộc về nội lực lại không rõ ràng. Hiển nhiên đây cũng chỉ là thăm dò Hạ Tinh Hàng. Hai người có qua có lại, người xem không ngừng phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Nhiệt độ của phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng bò lên. Phần bình luận tràn đầy kinh ngạc, mẹ nó, Chỉ Thái Hành thật là lợi hại, 666. Thân thủ của thiếu hiệp thật tốt, chỉ thật giỏi. Vì Thái Hành đánh cô, nhìn không ra. Chỉ Thái Hành thật sự có tài nha. Trong mắt người xem chỉ là động tác qua lại bình thường. Nhưng hai người trên lôi đài nháy mắt liền ý thức được. Đối thủ là người chân chính biết võ công. Hạ Tinh Hàng càng thêm cẩn thận. Cánh tay phải thu về phía sau, đỡ lấy một chảo kia của Chỉ Thái Hành, vừa phòng thủ vừa phản công. Trên cánh tay tụ tập khí lực mạnh mẽ, nội lực của hắn qua quá trình tu luyện đã có chút thành quả ban đầu. Một kích này của hắn nếu như dưới tình huống bình thường đã có thể đẩy đối phương ra ngoài. Nhưng mà Chỉ Thái Hành không tránh không né, lại là trực tiếp phá không mà đến. Chảo tay vẫn giữ nguyên, Hạ Tinh Hàng vội vàng né tránh. Hai người đảo mắt đã đối mấy chiêu. Hắn xuất chưởng vừa mau vừa ổn. Mỗi khi đánh vào đối thủ đều là những yếu huyệt cùng khớp xương ở quanh thân. Không ngờ động tác của Chỉ Thái Hành cực nhanh, luôn có thể tránh được, cũng trả lại một kích tiếp theo. Hạ Tinh Hàng ban đầu còn có thể ứng đối, nhưng thời gian càng lâu, dù sao kinh nghiệm thực chiến của hắn cũng không đủ, dần dần có chút hỗn loạn. Hai người đã giao thủ hơn 10 phút, ánh mắt chắc chắn ban đầu của Chỉ Thái Hành dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Mỗi chiêu của Hạ Tinh Hàng đều dùng nội lực, nhưng lộ ra chỗ non nớt, ngay từ đầu Chỉ Thái Hành cũng không để hắn ở trong lòng. Nhưng mà hai người đã giao thủ mấy chục chiêu, Hạ Tinh Hàng lại vẫn có thể tiếp tục kiên trì, cũng không thể bỗng nhiên lĩnh ngộ ngay thời điểm quan trọng. Hóa nguy thành an. Điều này không thể không khiến cho Chỉ Thái Hành đánh giá lại thực lực của hắn một lần nữa. Hai người trên lôi đài trong lòng đều có suy nghĩ riêng. Dưới lôi đài, fan cùng giới truyền thông và người xem ở phòng phát sóng trực tiếp không ngừng lắp bắp kinh hãi. Hình tượng của Chỉ Thái Hành từ trước đến nay đều là diễn viên hào hoa phong nhã. Không ngờ vừa ra tay lại biểu hiện hấp dẫn ánh mắt như thế này. Trên lôi đài, thân hình của hắn vô cùng mạnh mẽ, ra tay như điện, chiêu thức càng quỷ dị khó lường, vô cùng xuất sắc. Ai cũng không ngờ tới một ảnh đế giới giải trí như thế này lại có thể cống hiến ra một màn quyết đấu chỉ có thể nhìn thấy ở trong mấy bộ phim võ hiệp kiếm thuật. Không tồi. Lúc này hai người trên lôi đài không ngừng ra chiêu, rõ ràng không phải là động tác võ thuật thông thường, ngược lại càng giống như mấy chiêu thức trong phim võ hiệp. Nhảy lên rồi rơi xuống, ra chiêu lại thu chiêu, đều mang theo mỹ cảm đặc trưng của võ thuật Trung Hoa. Loại chiêu thức nhẹ nhàng mà khó lường này càng thêm xuất sắc hơn võ thuật hiện đại, khiến người không nhìn kịp, đồng thời càng thêm khẩn trương. Fan ở hiện trường nhịn không được mà nắm chặt góc áo của mình, chỉ sợ bản thân mình không nhịn được mà thét chói tai. Phòng phát sóng trực tiếp càng thêm điên cuồng. Cả phần bình luận đều là Chỉ Thái Hành. Không giống như những người xem bình thường thuần túy chỉ là khẩn trương cùng kích động. Ánh mắt Nhiếp Thiên Thu theo thời gian tỉ thí trên lôi đài càng lâu, nghi ngờ càng sâu. Thân thủ của Chỉ Thái Hành thật quá tốt. Hơn nữa chiêu thức của hắn không hề có nề nếp, cực kỳ linh hoạt, dựa theo tình huống trên sân mà biến hóa theo. Cái này tất nhiên là dựa vào kinh nghiệm thực chiến rất nhiều mới có thể tích lũy ra được. Chỉ Thái Hành xuất đạo nhiều năm như vậy, ở những bộ phim trước đó của hắn chưa từng có cơ hội thực chiến như vậy. Nhiếp Thiên Thu tuyệt đối không thể tin được những điều này là dựa vào yêu thích cùng hứng thú của bản thân mà âm thầm luyện ra. Hai mắt cậu gắt gao nhìn từng chiêu thức của Chỉ Thái Hành. Những chiêu thức đó dần dần được phân tích trong mắt của cậu. Nhưng cậu vẫn chưa thể phán đoán được những chiêu thức quỷ dị đó xuất thân từ môn phái nào. Lâm Đạt Dương cũng là giật mình không thôi. Chỉ Thái Hành lợi hại như vậy sao? Hắn nhìn trên đài, lại nhìn Nhiếp Thiên Thu đang ngồi ở bên cạnh. Cả người đều không thể bình tĩnh. Giới giải trí trong nước đều trâu bò như vậy sao? Nhiếp Thiên Thu tình cờ nghe được lời hắn nói. Thuận miệng đáp, không chỉ có vậy. Học sinh tiểu học ở nông thôn cùng ông chủ bán lẩu cay ở trong nước cũng rất lợi hại. Lâm Đạt Dương chấn động, hậu chi hậu giác mà ý thức được. Trong tay hắn có 3 giải quán quân MMA nghiệp dư vậy mà chỉ là đáy của chuỗi đồ ăn thôi. Khó chịu, muốn khóc, lúc này trên lôi đài đã đến đoạn chiến đấu kịch liệt. Hạ Tinh Hằng sau khi thăm dò Chỉ Thái Hành khoảng chục chiêu đã có được đánh giá chính xác về đối phương. Công lực của đối phương thâm hậu, bản thân mình không phải là đối thủ. Thời gian càng lâu thì sức lực càng bị tiêu hao. Chỉ có thể chơi nước cờ hiểm. Hắn né một chảo của Chỉ Thái Hành, cố ý lộ ra sơ hở. Chỉ Thái Hành quả nhiên lập tức lao người tới. 5 ngón tay phải nhắm ngay chỗ sơ hở. Đúng vào lúc này, thân hình của Hạ Tinh Hằng khẽ xoay chuyển. Ra sức thẳng lên, tung một chưởng thẳng hướng vai đối thủ. Dưới lôi đài, thần sắc của Nhiếp Thiên Thu hơi đổi. Một chưởng này của Hạ Tinh Hằng không nằm trong bất kỳ bí tịch nào trong số cậu đã đưa cho Hạ Tinh Hằng. Hơn nữa chiêu thức này vô cùng mạnh mẽ. Động tác tinh xảo, người mới học rất khó để nghĩ ra được. Nhiếp Thiên Thu nhướng mày. Xem ra tên này không chỉ là kỳ tài học võ. Sợ là còn ẩn giấu bí mật gì đó. Mà Chỉ Thái Hành vì bắt lấy chỗ sơ hở của Hạ Tinh Hằng. Tiến lại quá gần, bỗng nhiên một chưởng rơi xuống. Căn bản không có cơ hội né tránh. Một chưởng này của Hạ Tinh Hằng nhắm ngay chỗ khớp xương cổ của đối phương. Trong lòng hắn đã có hiểu biết về Chỉ Thái Hành. Một chưởng này ngưng tụ sức lực toàn thân. Nhưng một chưởng đi xuống, hắn chỉ cảm thấy bàn tay mình truyền đến một trận tê dại. Mà đối phương lại chỉ hơi chấn động một chút. Mạnh mẽ ăn xong chưởng này. Tiếp đó là một chảo vô cùng sắc bén của Chỉ Thái Hành. Hạ ngay xuống vai trái và lưng của Hạ Tinh Hằng. Một chưởng này của hắn cứng như vuốt sắt. Sau lưng Hạ Tinh Hằng đầu tiên là truyền đến một trận âm lãnh không bình thường. Ngay tại thời khắc cuối cùng, đối phương đột nhiên sửa chảo thành chưởng, chụp vào trên lưng Hạ Tinh Hằng. Lúc sắp chạm đến người đối phương, cuối cùng Chỉ Thái Hành cũng không quên tình huống hiện tại. Hạ thủ lưu tình. Tuy là vậy, cả người Hạ Tinh Hằng vẫn lảo đảo như cũ, thân hình đụng vào cạnh sân khấu, bên tay trái khẽ run lên, dần dần mất đi chi giác. Chỉ Thái Hành cũng vội tiến lại, duỗi tay muốn dìu hắn, vừa vội vàng nói, xin lỗi Hạ Tổng, tình thế cấp bách nên nhất thời không kịp phản ứng. Hạ Tinh Hằng giơ cái tay còn lại lên ngăn động tác của hắn, bản thân mình chậm rãi đứng lên. Sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, hít sâu một hơi, phát hiện cánh tay trái của mình vẫn không có sức lực như cũ. Hắn chỉ có thể trầm thấp nói, tôi thua, toàn trường xôi trào, fan tại hiện trường của Chỉ Thái Hành kích động điên cuồng chụp đùi nhau. Thái Hành thắng, thắng, trời ạ, anh ấy đã đẹp trai như vậy, thế mà lại còn lợi hại như thế. Ngày thường hoàn toàn nhìn không ra anh ấy có thể đánh như vậy. Sao anh ấy lại khiêm tốn như vậy chứ? Hoàn toàn ở đẳng cấp khác so với minh tinh nào đó luôn thích khoe khoang khắp nơi. Tôi cảm thấy anh ấy còn lợi hại hơn minh tinh nào đó. Tôi muốn nói cho toàn thế giới biết minh tinh tôi hâm mộ là tốt nhất. Trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đều là 666. Người qua đường sôi nổi kinh ngạc cảm thán. Còn fan của Chỉ Thái Hành càng không cần phải nói. Toàn độ khu bình luận như sân nhà của họ, giống như lễ hội khen ngợi vậy. thỉnh thoảng xen kẽ một ít thảo luận cùng khiếp sợ với võ thuật Trung Hoa. Người ở trung tâm đề tài không rảnh bận tâm đến phản ứng của người xem. Nhiếp Thiên Thu cùng nhân viên công tác của đoàn làm phim nhanh chóng chạy lên lôi đài. Đỡ lấy Hạ Tinh Hằng. Nhiếp Thiên Thu hỏi, có khỏe không? Hạ Tinh Hằng gật gật đầu. Em không có việc gì. Nhiếp Thiên Thu tránh khỏi camera. Thấp giọng nói, chờ tí nữa xuống dưới tôi kiểm tra lại cho cậu. Thủ pháp của người này âm hiểm. Khó đảm bảo sẽ không để lại ám thương nào. Hạ Tinh Hằng, vâng, một tiếng. Không có cự tuyệt, người dẫn chương trình vừa kêu sợ hãi, vừa chạy lên đài. Đưa micro cho chị Thái Hành. Nói, trời ạ, Thái Hành, cậu cũng quá là lợi hại. Chị Thái Hành cũng không có làm ra vẻ. Nói, lúc còn chưa xuất đạo đã bỏ công khổ luyện một thời gian. Cuối cùng cũng không cô phụ mồ hôi công sức đã bỏ ra trước đó. Biểu tình của người dẫn chương trình vô cùng khoa trương. Ngày thường cậu thật sự quá khiêm tốn. Đây hoàn toàn là cao thủ nha. Nói xong còn hướng về phía người xem ở dưới sân khấu. Mọi người nói có phải hay không? Fan của Trì Thái Hành ở hiện trường đều hùa theo. Lớn tiếng đáp. Đúng. Trì Thái Hành khiêm tốn mà cười cười. Cảm ơn mọi người. Người dẫn chương trình tiếp tục phỏng vấn Nhiếp Thiên Thu. Thiên Thu, thấy thế nào? Nhiếp Thiên Thu mới vừa đỡ Hạ Tinh Hằng xuống đài, lại bị nhân viên công tác đẩy lên. Đối mặt người dẫn chương trình vẫn dùng vẻ mặt chân thành tha thiết. Đương nhiên là dùng đôi mắt thấy nha. Hiển nhiên người dẫn chương trình không hài lòng với đáp án này. Lại hỏi, cậu cảm thấy nếu như đánh cùng Thái Hành, có thể thắng sao? Camera ở hiện trường lập tức hướng về phía mặt Nhiếp Thiên Thu. Thấy nụ cười trên mặt Nhiếp Thiên Thu vẫn không hề thay đổi. Ngữ khí đạm nhiên, mọi người muốn nghe lời nói thật, hay là muốn nghe mấy lời nói plastic trong giới giải trí nha? Người dẫn chương trình không ngờ đến thời điểm này mà cậu còn nói giỡn. Cũng hùa theo, à, lời nói plastic là thế nào? Nhiếp Thiên Thu ra vẻ khó xử. Có chút khó khăn, người dẫn chương trình, phụt, một tiếng. Vậy nếu như nói thật thì sao? Hai mắt Nhiếp Thiên Thu nhìn thẳng vào màn ảnh. Dứt khoát lưu loát. Không thể. Cậu vừa nói xong. Fan của Trì Thái Hành ở hiện trường lập tức. Xôn xao. Một tiếng. Có người nóng tính còn hô lên. Khoác lác. Phóng viên càng không ngừng chụp ảnh lại. Làm tin tức giải trí. Thích nhất chính là những người dám nói như thế này. Chờ kết quả lúc nữa có thế nào? Những lời này của Nhiếp Thiên Thu có thể viết thành một bài văn dài. Trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đầy bình luận. Fan của Nhiếp Thiên Thu cùng Trì Thái Hành lại xung đột mãnh liệt. Nếu như trước trận luận võ, fan của Trì Thái Hành còn có chút khắc chế. Sau khi kết thúc tỉ thí, fan của hắn liền có chút không kiêng nể gì. Biểu hiện của Trì Thái Hành trong trận luận võ này quá chói mắt. Ở trước màn ảnh hắn đã bày ra thân thủ của bản thân. Gần như chỉ có thể nhìn thấy ở mấy bộ phim võ thuật kiếm hiệp sau khi bỏ thêm mấy hiệu ứng kỹ xảo hiện đại. Còn Nhiếp Thiên Thu, biểu hiện ở lần phát sóng trực tiếp trong sự kiện cái băng Quảng Thành còn xa mới xuất sắc như Trì Thái Hành vừa nãy. Đây cũng là điều bình thường. Lúc ấy trong khi phát sóng trực tiếp Nhiếp Thiên Thu chỉ khống chế vài người. Đều là đám tiểu lâu la của cái băng Quảng Thành. Thân thủ của bọn họ hiển nhiên không thể so với Hạ Tinh Hằng. Căn bản không có cơ hội cho Nhiếp Thiên Thu biểu hiện. Bởi vì trò cười vai chính kia. Hai ngày nay fan của Trì Thái Hành đủ nghẹn khuất. Ở trên mạng đều kẹp chặt đuôi làm người. Hiện nay trong phòng phát sóng nghe được mấy lời như vậy của Nhiếp Thiên Thu. Làm sao có thể nhẫn nhịn được nữa. Nếu như không phải phòng trực tiếp che chắn một ít lời nói khó nghe. Phòng trừng phần bình luận đều TH không tục đến không thể nhìn. Bọn họ không ngừng kêu gào trong phòng phát sóng. Yêu cầu Nhiếp Thiên Thu đánh với Trì Thái Hành một hồi. Còn người qua đường thuần túy thì hứng thú bừng bừng mà cổ vũ fan hai bên. Dù sao mặc kệ kết quả thế nào. Bọn họ đều có dưa để ăn. Nhiếp Thiên Thu đừng lui. Lên đi chứ, Trì Thái Hành thật sự rất lợi hại. Không cảm thấy Nhiếp Thiên Thu có thể đánh thắng được anh ta. Tôi cảm thấy Chỉ Thái Hành còn lợi hại hơn Nhiếp Thiên Thu. Chỉ Thái Hành lợi hại hơn Nhiếp Thiên Thu. 1. Trước đó còn cảm thấy Nhiếp Thiên Thu rất giỏi. Vừa mới nhìn thấy biểu hiện của Chỉ Thái Hành, nháy mắt làm phản. Cũng không ít người tỏ ra nghi ngờ với thái độ của Nhiếp Thiên Thu. Nhiếp Thiên Thu chỉ miệng pháo không động thủ. Không phải là sợ rồi chứ? Nói thật, ngay từ đầu người ảnh đế ước chiến là Nhiếp Thiên Thu. Không hiểu vì sao lại bị Nhiếp Thiên Thu cự tuyệt. Hiện tại hình như đã biết nguyên nhân, Nhiếp Thiên Thu biết chính mình không đánh lại Chỉ Thái Hành. Ngay từ đầu đã cố ý không ra tay đúng không? Thiết lập cao thủ của Nhiếp Thiên Thu chuẩn bị băng rồi, thích nghe ngóng. Đã sớm không quen nhìn cậu ta ỷ vào cao thủ mà khoe khoang rồi. Người dẫn chương trình cũng nhìn thấy bình luận trong phòng phát sóng. Cười nói, Thiên Thu, người ở phòng phát sóng trực tiếp đều không phục nha. Mọi người đều mong chờ cậu ra tay đấy. Tu thái của Nhiếp Thiên Thu vẫn bình tĩnh như cũ. Vậy mọi người cũng đừng chỉ bình luận không? Nhanh chóng đập quà đi. Để tôi nhìn thấy thành ý của mọi người. Lâm Đạt Dương ở dưới đài. Sao người này lại tục tằng như vậy? Trừ bỏ tiền tài thì cái gì cũng không thể đả động được anh ta sao? Không ngờ sau khi Nhiếp Thiên Thu kêu gọi không bao lâu, bảng xếp hàng quà tặng trên nền tảng liền thay đổi. Người dẫn chương trình kích động nói. Fan của Thái Hành tặng thật nhiều quà. Trời ạ, hơn 1 vạn dứa lớn. Thiên Thu, cậu nghĩ thế nào? Nhiếp Thiên Thu nhìn màn ảnh nghiêm túc nói. Cảm ơn các bạn đã tặng quà. Thu Quỳ, đừng tặng nha. Đài Anh Thu từ phát sóng trực tiếp hôm này đều là của đoàn phim cùng ban tổ chức. Chúng tôi đều không lấy được đồng nào. Mọi người đừng có lãng phí tiền. Người dẫn chương trình, Chỉ Thái Hành, phần bình luận của phòng phát sóng trực tiếp. Người đại diện yên lặng lau mồ hôi. Coi như không có việc gì mà nói. Đã nhận được nhiều quà như vậy. Dù sao Thiên Thu cũng phải cho mọi người một lời chắc chắn đi chứ. Nhiếp Thiên Thu tựa hồ vô cùng bất đắc dĩ. Fan của anh Thái Hành thật quá đáng nha. Tại sao lại ngóng trông anh Thái Hành thua như vậy chứ? Chỉ Thái Hành, thực tức giận nhưng vẫn phải bảo trì mỉm cười. Nụ cười trên mặt hắn không thay đổi nhưng ánh mắt sắc bén hơn trước. Nhiếp Thiên Thu nhìn hắn, độ cung khóe miệng cũng không thay đổi. Trong mắt cậu lộ ra vẻ sắc lạnh. Nếu fan đã muốn nhìn anh Thái Hành thua như vậy, tôi liền thỏa mãn cho mọi người đi. Hết chương 41, cách chương.